quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 154, 154, một trò chơi không được phép kết thúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó cô đang ở đâu nhỉ? Thiên đường hay địa ngục, cô sẽ nắm tay mẹ mình, thản nhiên đứng nhìn cảnh ấy, trong tim sẽ có cảm giác. À đúng rồi, khi ấy cô đâu còn tim nữa. Thẩm Lương Hạ không còn trái tim thì chỉ còn lại một cái vỏ rỗng mà thôi. Cô sẽ thờ ơ lạnh nhạt, sẽ hờ hững vô cảm. Thẩm Lương Hạ đẩy anh ra rồi quay người chạy vào phòng bệnh. Tiêu Yến Thầm đứng vững tại chỗ, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. So với việc hối hận trong tương lai, tôi thấy không có cơ hội để hối hận mới là đáng sợ. Không, anh sẽ không hối hận, yêu cũng yêu rồi, anh khao khát có được cô đến thế, cớ sao phải hối hận. Tiêu Yến Thầm, anh đây một khi đã quyết định điều gì thì chưa bao giờ hối hận về điều đó. Cô gái trước mặt anh cũng vậy, anh đã rung động với cô, đã muốn có được cô thì cô chỉ có thể thuộc về anh. Nếu có người hối hận thì người đó hẳn sẽ là cô, nhưng anh sẽ không để cô có cơ hội đó. Thẩm Lương Hạ bước vào phòng bệnh, thấy bà ngoại nhìn mình với vẻ dò hỏi, cô chẳng buồn giải thích gì mà cứ thế chui tọt vào trong nhà vệ sinh. Cô mở vòi nước, táp nước lạnh lên mặt mình. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô đang bận tâm đến cảm nhận của anh đấy ư? Anh là ai cơ chứ? Anh là Tiêu Yến Thầm, là Tiêu Yến Thầm quyền thế mút trời, không gì không làm được. Anh đã làm gì nào? Trước kia thì 5 lần 7 lượt xem thường cô, về sau lại hết lần này đến lần khác ép buộc cô. Cô đồng ý ở bên anh chẳng qua là ứng phó tạm thời cho có lệ mà thôi. Vậy bây giờ cô đang làm gì? Cô đang nghĩ đến dáng vẻ hối hận của anh sau này. Cô tưởng tượng anh sẽ đau khổ vì tình đến nỗi phải mượn rượu giải sầu. Dở hơi à? Đúng là dở hơi thật. Cô là cái thá gì chứ? Chẳng qua người ta mới tốt với cô một chút. Nói với cô vài lời đường mật, âm thầm giúp đỡ người nhà cô mà không để cô biết. Có gì ghê gớm đâu, cổ triều tịch đối xử với cô không tốt hay sao? Nam Thành nghe lời cô răm rắp kia kìa, đến cả lão cáo già lẳng lơ mới gặp vài lần kia cũng tỏ vẻ chiều theo ý cô hết mực đấy thôi. Vì sao đến lượt anh thì cô lại nghĩ ngợi lung tung? Một ông chú 32 tuổi, tính tình nghiêm túc, tẻ nhạt, ngoài tiền và cái mã bề ngoài ra thì có còn ưu điểm gì đâu. Dễ nổi nóng, tính tình không tốt, lớn tuổi, đã thế còn ngang ngược bá đạo. Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy chứ? Thẩm Lương Hạ hỏi hình bóng mình trong gương. Cái bóng trong gương không thể trả lời cô, chỉ phản chiếu dáng vẻ chật vật của cô. Mặt mày, bờ môi, sống mũi, không có nét nào giống với người nhà họ Thẩm cả. Nhưng dòng máu đang chảy trong huyết mạch của cô vẫn là của người ta. Cũng vì dòng máu này mà tính mạng của cô sắp chấm dứt. Đã thế thì cớ sao cô còn lo lắng cho một kẻ yêu đơn phương mình? Có gì to tát đâu, anh đã muốn thế thì cứ đùa với anh tiếp đi, là anh tự đâm đầu vào giỏ, có chuyện gì cũng là đáng đời, chẳng đến lượt cô phải đau lòng. Đã vậy thì lên cơn dở hơi làm gì, cứ lo cho mình là được rồi. Cô ném mạnh chai nước rửa tay vào gương, choáng, một tiếng, mặt gương rạn nứt thành từng mảnh, cái bóng trong gương cũng bị chia thành hàng chục cái bóng nhỏ hơn. Thế rồi các mảnh vỡ bắt đầu rơi ào ào như mưa. Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đạp tung. Tiêu Yến Thầm hốt hoảng xông vào. Thấy đống bừa bộn bên trong. Anh mặc kệ mảnh kính vỡ tung tóe khắp nơi mà chạy đến bên cô. Nắm lấy vai cô xem xét. Em không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hạ, em không sao đấy chứ? Có bị thương ở đâu không? Cô chợt phá lên cười. Vừa ngông cuồng vừa quyến rũ. Tiêu Yến Thầm. Anh đã muốn chơi thì em sẽ theo anh chơi đến cùng. Chừng nào còn chưa kết thúc thì không ai được phép dừng lại cả. Thoạt đầu, ánh mắt anh còn bối rối, sau đó chuyển sang nghi hoặc và cuối cùng là kiên định, hết thảy chỉ trong giây lát. Anh nói, được, không ai có quyền dừng giữa chừng hết, cách chương.